Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, con đường luyện khí. Khó trách, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, khó trách các chủ vừa rồi như thế để ý chính mình. Cố ý lên tiếng hỏi thăm, may mắn cổ trưởng lão hỗ trợ che giấu đi qua, các chủ không có tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là để cổ trưởng lão trong bóng tối điều tra. Hắn gật đầu nói ra. Không sai, sư tôn, ta linh hồn bên trong có một đầu yêu hồn thủ hộ. Đây là ta cơ duyên xảo hợp lấy được. Tiểu tử ngươi bí mật thật nhiều a. Cổ trưởng lão cứng nhắc. Trên mặt khó được lộ ra mỉm cười nói. Ngươi vừa mới phi thăng. Thế mà liền hiếm thấy yêu hồn đều có thể làm cho đến. Người tại thần giới có đại bối cảnh yêu hồn thế nhưng là phi thường chân quý. Không có, Lục Ly, cười khổ nói ra, sư tôn, người cảm thấy ta có đại bối cảnh, ta sẽ bị người truy sát hội. Sẽ, một người trốn trăm phương ngàn kế chạy trốn tới thần khí cốc, Lục Ly nghĩ nghĩ. Giải thích một câu nói, ta có một cái tỷ tỷ. Nàng hẳn là thần giới thế lực lớn gia tộc tử đệ. Cơ duyên xảo hợp đi chúng ta nhân gian, bị phụ thân ta thu dưỡng. Cái này yêu hồn chính là nàng. Hiện tại ta tỷ tỷ bị mang về thần giới. Cụ thể là cái gì thế lực ta cũng không biết. Ta chỉ biết nàng chỗ gia tộc hoặc thế lực có một cái nghịch chữ. Nghịch, cổ trưởng lão nhíu nhíu. Mày nói. Thần giới thế lực lớn có nghịch chữ không ít a. 72 thần tông tựu có hai cái. Một cái là nghịch tiên điện. Một cái là thiên nghịch minh. Ta còn nhớ rõ có một ít ẩn tàng thế lực lớn. Danh tự bên trong cũng có mang nghịch chữ. Ếch, Lục Ly đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Hắn vội vàng lấy ra một tấm chân dung. Đưa cho cổ trưởng lão nói ra. Sư tôn. Ngài có thể giúp ta điều tra một chút không, ta phi thường muốn tìm đến ta tỷ tỷ. Chỉ cần tìm được nàng, xác định nàng sống rất tốt là được. Còn lại cái gì đều không cần làm. Cái này đơn giản. Cổ trưởng lão thu hồi chân dung. Gật đầu nói ra. Quay lại ta để cho người ta đi thiên cơ các đi một chuyến là được. Trên thế giới này cơ bản không có thiên cơ các cha không ra sự tình. Chỉ cần có đầy đủ thần nguyên, rất nhiều tình báo bọn hắn cơ bản đều có thể tra ra. Người đánh giết Lăng Phi Độ sự tình, Lăng Vạn Kiếm hẳn là mời thiên cơ các cha. Đáng tiếc Hạt Huyết Sơn sự tình không có chứng cứ a. Nếu không Lăng Vạn Kiếm lần này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ân, đa tạ sư tôn, Lục Ly cảm kích chắp tay. Lăng Tiêu Các là 72 thần tông. Có thể truy xét đến thân phận của hắn nửa điểm chẳng có gì lạ. Hắn không có để ý Lăng Tiêu Các sự tình. Chỉ cần hắn không đi ra. Có cổ trưởng lão che chở. Lăng Vạn Kiếm dám giết vào thần khí cốc không thành hắn để ý là các chủ. Hắn có chút bận tâm hỏi ý kiến hỏi. Sư tôn, các chủ bên kia, người không cần lo lắng. Ta hội, sẽ, xử lý. Cổ trưởng lão khoát tay áo nói, ta cùng các chủ tình như huynh đệ, ta hắn hội, sẽ, nghe được, ngươi an tâm tu luyện chính là, trong khoảng thời gian này ngươi trước xem thật kỹ một chút ta đưa cho ngươi thư tịch. Có cái gì không hiểu đến hỏi ta, không có việc gì có thể cùng Thiên Huyễn Hàn đi luyện khí điện luyện tay một chút. Trước học luyện chế khí phôi. Chờ luyện chế ra các loại hoàn mỹ khí phôi lại nói. Vâng, Lục Ly chắp tay xuống dưới. Về tới gian phòng, còn không có vào phòng tựu bị Thiên Huyễn Hàn lôi kéo tiến vào gian phòng của hắn. Đi vào Thiên Huyễn Hàn một mặt mộng bức sờ lấy mặt hỏi. Ly ca, ta thật trở thành sư tôn đệ tử thân truyền sao, tại sao ta cảm giác còn đang nằm mơ a? Ha ha. Thiên Huyễn Hàn trở thành đệ tử thân truyền, vẫn còn để hắn ly ca, vẫn như cũ đối với hắn rất là thân mật. Điểm này để Lục Ly rất là vui mừng. Hắn gật đầu nói ra, đúng vậy, giống như ngươi cảm thấy còn đang nằm mơ. Nếu không ta đánh ngươi bàn tay để ngươi thanh tỉnh xuống, cái này vẫn là từ bỏ a, ta cả thiên đều bị trưởng lão đánh, ngươi lại đánh ta tựu choáng váng. Thiên Huyễn Hàn một mặt khổ bức nói, sau đó hỏi ý kiến hỏi, trưởng lão không, sư tôn gọi thế nào ngươi đi qua a, hắn vì cái gì không gọi ta đi qua? Truyền thụ cho ta thuật luyện khí a. Lục Ly nhịn không được cười lên. Cổ trưởng lão sợ là không có đem Thiên Huyễn Hàn để ở trong lòng a, chỉ là bắt hắn ra cho mình làm bia ngắm, như thế nào lại kiên nhẫn dạy bảo hắn. Lục Ly nghĩ nghĩ đem cổ trưởng lão cho hắn thư tịch lấy ra. Ngoài nói ra, trưởng lão truyền cho chúng ta hắn luyện khí kinh nghiệm. Tiểu Hàn, trước hết để cho ta chép một lần, quay đầu ta cho ngươi thêm tới ha. Lục Ly đối Thiên Huyễn Hàn so sánh tán thành, cũng cảm thấy Thiên Huyễn Hàn luyện khí trình độ giống như quá kém. Truyền đi không ai tin tưởng hắn là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử a. Cũng không thể giúp hắn tại ngoài sáng bên trên che gió che mưa. Tốt, tốt, tốt, Thiên Huyễn Hàn xem xét lập tức đại hỉ, không bằng hắn cũng không ngốc, rất nhanh nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi, sư tôn vì cái gì không tự mình giao cho ta ngược lại để ngươi giao cho ta, dựa theo logic đi lên. Nói, vật trọng yếu như vậy, cổ trưởng lão hẳn là tự mình giao cho Thiên Huyễn Hàn. Lục Ly chỉ là ký danh đệ tử, làm sao có thể để Lục Ly cùng một chỗ quan sát học tập, hắc hắc. Lục Ly thuận miệng nói bậy nói, cổ trưởng lão nói tán thành ngươi luyện khí phương diện thiên phú. Lại đối ngươi EQ rất im lặng, hắn nói mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng muốn đánh ngươi, sở dĩ vì không hối hận thu ngươi làm thân truyền đệ tử, hắn quyết định thời gian ngắn không thấy ngươi, miễn cho bị ngươi tức chết. Ách, Thiên Huyễn Hàn lúng túng sờ lên cái mũi, sau đó sầu mi khổ kiểm nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, sư tôn liền là nhìn ta không vừa mắt, động một chút lại đánh ta. Ta cũng không có cảm giác đã làm sai điều gì a, được rồi. Về sau ngươi dụng tâm luyện khí. Lục Ly vỗ vỗ Thiên Huyễn Hàn bả vai nói ra. Chỉ cần ngươi tại luyện khí phương diện này tiến bộ nhanh chóng, chắc hẳn trưởng lão hội đối ngươi càng ngày càng tốt. Lục Ly lấy ra giấy bút bắt đầu sao chép. Chép xong về sau đem nguyên bản cho Thiên Huyễn Hàn. Chính hắn lại đi hậu viện xin chỉ thị cổ trưởng lão. Dù sao hắn tự tiện làm chủ đem cổ trưởng lão thư tịch cho Thiên Huyễn Hàn. Cổ trưởng lão ngược lại là không nói gì, còn tán thưởng Lục Ly làm đúng, đã thu Thiên Huyễn Hàn làm đệ tử thân truyền. Giống như Thiên Huyễn Hàn luyện khí trình độ quá kém, cũng sẽ để cổ trưởng lão trên mặt tối tăm. Lục Ly sau khi trở về lập tức bế quan, bắt đầu lật xem cổ trưởng lão ban cho thư tịch. Trong này đều là cổ trưởng lão đối với luyện khí cảm tưởng cùng cảm ngộ. Bên trong ghi chép cặn kẽ luyện khí các loại trình tự, trật tự rõ ràng, chỗ sâu cạn ra, rất dễ dàng xem hiểu. Lục Ly hao tốn mấy ngày thời gian, đem cổ trưởng lão cho vài cuốn sách toàn bộ xem hết. Trong lòng đối với luyện khí có hệ thống hiểu rõ, luyện khí chia làm 4 bước. Đầu tiên là luyện chế khí phôi, đây là đơn giản nhất, đệ tử luyện tập một đoạn thời gian đều có thể nắm giữ. Thứ hai là khắc họa pháp trận, thần khí vì cái gì như thế cường đại cũng là bởi vì bên trong có pháp trận. Pháp trận càng cao cấp hơn thần khí cấp bậc càng cao. Đệ tam liền là phong ấn khí linh. Rất nhiều thần khí đều có khí linh tác dụng là trong khống chế pháp trận, cân đối bên trong pháp trận, tăng lên pháp trận, còn có một bước cuối cùng trọng yếu nhất, cái kia chính là định khí, để thần khí triệt để thành hình, vững chắc. Một kiện thần khí không ổn định, cái kia chính là phế phẩm, tỉ như một kiện thần khí chiến giáp, giống như đột nhiên chi gian xảy ra vấn đề. Vậy coi như phẩm thần khí cùng phổ thông thiết giáp cũng không có khác nhau. Hội, sẽ, trong nháy mắt bị người oanh sát. Định khí còn liên quan đến thần khí cấp bậc, giống như định khí một bước này không làm tốt, phẩm thần khí cũng có thể là biến thành thượng phẩm, sở dĩ khí phôi pháp trận khí linh cũng không có vấn đề gì. Người tựu nhất định có thể luyện chế ra phẩm thần khí. Đương nhiên, trong này còn có một bước phi thường mấu chốt, cái kia chính là pháp trận, giống như không thể khắc họa cao thâm lợi hại pháp trận đi vào. Mãi mãi kém xa luyện chế cao cấp thần khí, pháp trận kia là cơ sở. Ừm ân tương đương, Lục Ly thu hồi thư tịch, âm thầm quyết định chủ ý, tranh thủ trong vòng một năm trở thành luyện khí sư, luyện chế ra thần khí, sau đó tranh thủ là 3-5 năm có thể trở thành thần tượng. Một khi trở thành thần tượng, hắn tựu không kém thần nguyên. Mục tiêu cuối cùng nhất là trở thành thần tượng tông sư, trở thành thần tượng tông trưởng lão. Đến lúc đó coi như đi Lăng Tiêu Các, cũng không ai dám động đến hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.